Chữa khỏi một con ác long. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tỉnh rồi sao, không có việc gì chứ? Thật là tốt quá. Yvette không giấu được cảm xúc, giọng nói run lên vì sự vui mừng. Giạc Ly từ từ thả lỏng cái đuôi quanh người nàng, lo lắng hỏi. Ta có làm ngươi sợ không? Hắn mơ hồ nhớ lại mình đã phát cuồng, và nhớ rằng Yvette đã ra hiệu cho hắn bằng ám hiệu. Yvette khẽ lau mũi, quay người ôm Giạc Ly. Những giọt nước ấm áp dính vào lớp vảy của hắn, nàng nghẹn ngào nói. Không sao đâu, chỉ cần ngươi tỉnh lại là tốt rồi. Giạc Ly cảm thấy như có gì đó nhảy nhót trong lòng, rồi cảm giác đau đớn cũng dần tan biến, chỉ còn lại một sự ấm áp dễ chịu. Hắn dang rộng đôi cánh, làm theo động tác của Yvette, nhẹ nhàng ôm nàng. Sau khi tỉnh lại, cuộc sống của Giạc Ly đã trở lại bình thường. Duy nhất vẫn còn chút phiền toái là họ lại phải một lần nữa dọn dẹp khu vực. Đình viện bị lộn xộn sau trận chiến. May mắn là Yvette đã tiến bộ rất nhiều trong việc điều khiển ma lực. Nàng chỉ huy cây cối và thảo diệp, không chỉ chỉnh lại khu vườn mà còn dùng một số loài cây mọc dọc theo bờ đá, che khuất các thạch ốc quá chói mắt. Những đóa hoa trắng tinh khôi nở giữa các tán lá xanh tươi, đẹp đẽ và nhẹ nhàng như những tiên nữ trong khu rừng. Quan trọng nhất là, so với ánh sáng kim quang từ thạch ốc, cảnh vật này trông khiêm tốn hơn rất nhiều, và Yvette cảm thấy rất hài lòng. Giạc Ly không thể giúp đỡ gì trong việc này, nhưng hắn cũng không ngồi yên. Cho từ những cây đã cháy trở thành phân bón rất tốt, hắn cẩn thận đốt cháy những cành cây còn lại, rồi dùng chúng bón cho khu rừng. Yvette cũng tiếp tục công việc gieo trồng và thu hoạch, công việc rất vất vả, nhưng may mắn là Yvette có sự hỗ trợ của các cây nhỏ. Dù là những chỗ khó khăn nhất, từ những mảnh xương khó gỡ cho đến những cành cây to, cỏ đuôi chó đều không bỏ sót, chăm sóc từng chi tiết nhỏ nhất. So với công việc này, Giạc Ly có vẻ như đang mất tập trung. Yvette nhận thấy hắn vẫn đang lo lắng về chuyện mấy ngày trước. Nàng đến gần hắn, nhẹ nhàng vỗ tay lên thân thể hắn, rồi ra lệnh cho cỏ đuôi chó ngừng lại, quay về vị trí ban đầu và tiếp tục phát triển. Chuyện gì vậy, người có cảm thấy nhàm chán không? Yvette hỏi, giọng nhẹ nhàng. Giạc Ly bỗng nhiên tỉnh lại, dùng sức siết chặt tay. Khung xương của hắn lập tức phát ra tiếng động khi cánh tay bị bẻ gãy. Không có xương đùi để chống đỡ, cơ thể hắn mất thăng bằng, nhưng ngay lập tức, hắn vươn tay ngăn một khối đá lăn về phía Yvette. Yvette, Giạc Ly che giấu nhưng lại để lộ sơ hở, phạm phải sai lầm không đáng có. Hắn quả thực rất sốt ruột, nhưng nguyên nhân không phải như Yvette đã nghĩ. Người muốn đi xem cầu vồng không? Hắn hỏi, ánh mắt đầy sự tò mò. Yvette bật cười, gật đầu theo hướng hắn chỉ. Có, ta rất muốn biết đó là gì. Ánh mắt của Giạc Ly sáng lên, và cả cơ thể hắn dường như cũng bừng sáng lên. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Đi thôi, chúng ta lập tức đi ngay. Hắn nói, không thể ngừng hào hứng. Họ nhanh chóng rời đi. Giạc Ly bay nhanh đến mức không kịp kiểm soát. Đôi cánh của hắn vẫy mạnh như sắp tạo thành bóng ma. Khi họ dừng lại bên cầu vồng, Giạc Ly bắt đầu cảm thấy lo lắng. Liệu nàng có thích không? Hắn chăm chú nhìn Yvette, cố gắng đoán xem phản ứng của nàng sẽ ra sao. Yvette từ trong rổ đứng dậy, một cảnh tượng xinh đẹp ngay lập tức làm nàng ngừng thở. Hai bờ sông được bao phủ bởi lớp sương mù ẩm ướt, không khí trong lành với mùi cỏ xanh và hương nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng nước êm đềm chảy qua các bậc thềm đá tự nhiên, nước trong veo đến mức có thể nhìn thấy đáy sông. Những cụm bọt nước trôi nổi trên mặt nước như những chùm hoa mềm mại. Yvette cảm nhận được sự kỳ diệu trong không khí. Tất cả những thực vật này dường như sống động, theo dòng nước nhẹ nhàng đung đưa. Cảnh vật xung quanh tràn ngập sắc hồng phấn, từ những vùng cỏ mọc thưa thớt đến những vùng màu đào hồng nhạt. Không, không chỉ là hồng nhạt, Yvette nhìn về phía xa, nhận ra rằng nước sông ở xa đang dần chuyển sang màu vàng, từ vàng nhạt sang cam, rồi hòa vào sắc hồng trước mắt nàng. Không thể kiềm chế, Yvette bước thêm vài bước, tiến gần tới bờ sông nơi sắc vàng ấm áp lan tỏa. Bờ sông được bao phủ bởi những cây cối xanh tươi, tán cây lớn tạo bóng mát. Khi Yvette tiến đến gần bóng cây, nàng ngạc nhiên nhận ra, trước mặt là một con sông nhỏ nay đã chuyển sang màu xanh lam. Những vật thể mềm mại dưới mặt nước, giống như những mảnh thực vật, cũng đã chuyển sang màu xanh lam. Nàng nhìn về phía trước, rồi quay lại. thấy dòng sông vốn mang sắc hồng phấn này đã chuyển sang màu đỏ tím, trong khi những phần màu vàng ở một khu vực đã chuyển thành sắc xanh lục, có phần đậm, có phần nhạt. Dòng sông như thể giấu cả một cầu vồng. Yvette tiếp tục bước dọc theo bờ sông, và dường như cầu vồng cũng theo nàng. Quá đẹp, Yvette không giấu được sự ngưỡng mộ trong giọng nói. Chưa từng thấy một cảnh tượng như thế này trong bất kỳ cuốn du ký nào của những nhà thám hiểm. Thế giới thật sự rộng lớn. Jacqueline đi bên cạnh, cười nhẹ, cơ thể vốn căng thẳng giờ cũng cảm thấy thoải mái hơn. Hắn đáp lại. Chắc chắn ngươi là người đầu tiên thấy con sông này. Mặc dù không rõ thực vật gì đã biến dòng sông thành như vậy, nhưng hắn hiểu rằng đây là kết quả từ việc hắn cai quản khu rừng này và để nó phát triển dần dần theo thời gian. Trước mắt chưa từng có ai thấy, và sau hắn, cũng không ai có thể bước vào lãnh địa này. Yvette là người đầu tiên. Yvette tìm một viên đá sạch để ngồi xuống. Jacqueline cũng ngồi xuống, hóa thành hình người và tùy tay nhặt một viên đá để ném vào mặt nước. Thật muốn chia sẻ cảnh đẹp này với người khác, Yvette nói với vẻ tiếc nuối. Nàng lập tức nhận ra điều này có thể mang ý nghĩa khác, vội vàng quay sang giải thích với Jacqueline. Ý ta là muốn vẽ tranh để người khác nhìn thấy, để những ai không thể đi xa vẫn có thể thưởng thức vẻ đẹp này. Nơi này thật đẹp, so với bất cứ con sông nào ta từng gặp trước đây, đây là đẹp nhất. Cảm ơn ngươi đã dẫn ta tới đây, nụ cười của thiếu nữ rạng rỡ, đôi môi cong lên tạo thành một độ cung hoàn hảo, ánh mắt trong trẻo và thuần khiết. Nàng rõ ràng chẳng làm gì đặc biệt, nhưng nụ cười ấy lại khiến Jacqueline cảm thấy mặt mình nóng lên. Yvette quay đi, học theo cách của Jacqueline, nhặt viên đá và ném vào sông. Chỉ tiếc, nàng không ném đá đúng cách, viên đá không thể nổi lên, mà chỉ chìm xuống ngay lập tức. Jacqueline vẫn còn mải nghĩ, Bresco đã dạy hắn thế nào nhỉ? Yvette là một tiểu thư quý tộc, chắc chắn thích những cách thể hiện tình cảm thanh nhã, không thể quá thô lỗ, phải lãng mạn, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Cảnh đẹp, không khí thích hợp, những lời âu yếm ngọt ngào. Bresco đã nói điều gì về không khí thích hợp nhỉ? Jacqueline khẽ mím môi, trong lòng lặp đi lặp lại những lời âu yếm mà Bresco đã dạy, tưởng tượng mình phải kết hợp với biểu cảm như thế nào khi nói ra chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ, lúc hắn đang trầm tư, Yvette lại đoán đúng, hắn vẫn còn đang lo lắng về chuyện đã xảy ra vài ngày trước. Đến mức cảnh đẹp trước mắt cũng không thể khiến hắn quên đi nỗi bực bội. Jacqueline, Yvette nhẹ nhàng gọi hắn. Jacqueline ngẩng đầu nhìn, cảm thấy tâm tư bị đánh gãy ngay lập tức. Có chuyện gì vậy? Hắn hỏi. Ngươi có biết không, màu sắc có ba màu cơ bản, đỏ, vàng và xanh lam. Yvette chỉ tay về phía một cây, màu vàng và xanh lam có thể pha ra màu xanh lục. Nàng chuyển tay chỉ về phía xa, nơi có những mảng đỏ tím. Màu đỏ và xanh lam có thể pha ra màu tím, rồi nàng chậm rãi nằm xuống, cơ thể nhẹ nhàng đổ lên lá cây mềm mại. Yvette đưa tay lên, là một động tác giống như muốn xuyên qua không khí để nhìn trời. Màu đỏ và vàng có thể pha ra màu cam. Jacqueline học theo nàng, nhìn lên trời. Yvette buông tay, nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi đoán xem, nếu ba màu này kết hợp với nhau, chúng sẽ tạo thành màu gì? Jacqueline suy nghĩ một lúc, không thể đoán ra màu sắc sẽ là gì. Cuối cùng nói. Màu nâu, Yvette mỉm cười lắc đầu. Là màu đen, ngươi có hiểu ý nghĩa của màu đen không? Lần này, không để Jacqueline trả lời, Yvette tiếp tục. Màu đen là kỳ tích. Tỷ lệ khi trộn ba màu đó không thể thiếu một chút, cũng không thể thừa một chút. Hoàn toàn cân đối và hòa hợp. Như vậy kết quả mới có thể tạo ra một màu đen độc đáo. Chúng hấp thu nhiệt từ màu đỏ, sự thẳng thắn của màu vàng và sự tao nhã của màu xanh lam và kết quả là một màu đen đặc biệt. Màu đen không có nghĩa là bẩn thỉu hay vô vọng. Yvette vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Jacqueline, ngước mắt nhìn hắn. Màu đen rất tuyệt vời và ngươi cũng vậy. Không cần phải lo lắng về những suy nghĩ của người khác. Chỉ cần tin vào bản thân, vì thực sự không phải ai cũng hiểu được. Jacqueline cảm thấy như có một làn sóng nhẹ xâm chiếm đầu óc. Những lời âu yếm mà Bresco đã dạy hắn giờ như đã bay biến, chỉ còn lại suy nghĩ trong đầu, nàng đang khen hắn. Cảm giác như thể đang uống mật ong nguyên chất, hay như vừa uống rượu từ con sông, khiến cơ thể hắn lâng lâng. Ngay cả khi Yvette chạm nhẹ vào cánh tay hắn, cảm giác nóng bỏng lan tỏa, và hắn không tự chủ được giơ tay lên. Không rõ là để giảm đau hay để che chắn cảm giác ấy. Jacqueline liếc nhìn Yvette rồi lại liếc nhìn thêm lần nữa. Hắn định nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra lời, đợi một lúc lâu rồi mơ màng hỏi. Ngươi có thể chọc ta một lần nữa không? Cái gì? Yvette lặp lại nhẹ nhàng. Ta là nói, chưa kịp dứt lời, một cơn gió mạnh bất ngờ chuyển động. Giạc Ly vô thức hóa thành một con rồng khổng lồ. Trong rừng, một cô gái tóc đỏ, mặc trang phục thám hiểm, nhảy vọt ra. Cô cầm thanh kiếm khổng lồ, xông thẳng vào Giạc Ly, gầm lên tức giận. Giạc Ly ngẩng đầu, chuẩn bị đối mặt với cuộc tấn công, cảm thấy cơn giận bùng lên. Hắn tính toán hướng đi của thanh kiếm, trong khi bụng hắn chứa đầy cơn lửa nóng. Hắn thề sẽ kiểm soát ngọn lửa, thiêu cháy kẻ xâm phạm này nhưng không để làm hỏng cây cối trong khu rừng. Giạc Ly thở dài trong lòng, không biết liệu có thể tiếp tục yêu cầu Yvette lặp lại những lời nàng đã nói trước đó không. Nhưng khi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn chỉ vừa hé miệng, một luồng lửa đỏ rực hiện ra. Giây phút nguy cấp, Yvette nhận ra ai đó sắp đến, liền kêu lên. Chị, Giạc Ly lập tức mở to mắt, vội vàng ngậm chặt miệng. Cú đánh mạnh của thanh kiếm vào đầu Giạc Ly, phát ra một tiếng vang lớn. Giạc Ly cảm thấy choáng váng, mắt nhòa đi, và một cơn ho kéo đến, khói trắng từ lỗ mũi bốc ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác này như thể hắn bị đánh bất tỉnh. Cách chương.